1181 chương 1181, số mệnh, 7. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng Linh Chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất nghiệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tắc siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc ta số mệnh đủ chỉ hạ nguyệt lãnh đạm đang nói, theo ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phương hướng truyền lại mà đến, ủ chỉ hạ mạ đà dạ bỗng nhiên chính là xứng sở ngay tại chỗ. Mời mọi người xem nhất toàn bộ là ủ trí hạ nguyệt truy độn miệng độn tu luyện đáo ra rồi không chính là truy độn miệng độn, là có thể thuyết phục hổ cả nguyên lấy bên trong tiêu hùng, cùng ủ trí hạ nguyệt gần như tranh đấu nửa đời ủ trí hạ mã đạ dạ vậy làm sao có thể ủ trí hạ mã đạ dạ xứng sốt nguyên nhân, chính là hắn ở nói thời điểm, đột nhiên nhìn thấy ủ trí hạ nguyệt thao túng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, phóng ra ra ảo thuật. Ở trong ảo thuật mặt, Uchiha Mạ Đạ Dạ thuận lợi trở thành thập vĩ dị nụ dị kỳ, gần như vô địch thiên hạ, cho dù là bắt môn độn giáp toàn bộ khai hỏa gai, đều chỉ là cho Uchiha Mạ Đạ Dạ tạo thành một chút phiền phức mà thôi. Thuận lợi giác tỉnh luân hồi lục câu ngọc, thuận lợi phóng ra sủ khó mì vĩnh cửu, đáng tiếc khoảng cách thắng lợi chỉ là kém một bước thời điểm, cái kia Uchiha Mạ Đạ Dạ số mệnh trong nhân vật xuất hiện. Người kia không phải đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hì ra mạ. Cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ trở thành một sinh chi địch nam nhân. Người kia lại là Hắc Dẹt, lại là Uchiha Mạ Đạ Dạ vẫn cho là mình ý thức biến thành Hắc Dẹt. Hắc Dẹt hiện thân, trực tiếp chính là chế phục ở Uchiha Mạ Đạ Dạ, không chỉ là tước đoạt Uchiha Mạ Đạ Dạ ở trong thân thể thập vĩ, càng làm cho Uchiha Mạ Đạ Dạ luân lạc tới ai đều có thể đánh chết tình trạng. Mặc dù, bây giờ Uchiha Mạ Đạ Dạ phía sau là có người ủng hộ, thậm chí Uchiha Mạ Đạ Dạ đều biết, Hắc Dẹt rất có thể thoát khỏi mình khống chế. Thế nhưng, chỉ cần là nghĩ đã từng dưới quyền mình Hắc Dẹt, ở ảo thuật trong thế giới lại là phản bội chính mình, Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là cảm thấy lồng ngực chỗ giấy lên một đoàn hỏa diễm. Vậy tất nhiên là tức giận hỏa diễm cho nên, ở Uchiha Nguyệt cái kia không có chút nào uy lực ảo thuật bên trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ hít một hơi thật sâu, ngốc lăng ngay tại chỗ. Đợi cho Uchiha Mạ Đạ Dạ phục hồi tinh thần lại thời điểm, mặt hướng Uchiha Mạ Đạ Dạ thao túng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ là để lại một câu nói mà thôi, cái kia phân thân chính là trực tiếp đổ nát ở tại Uchiha Nguyệt trước mặt. Chúng ta mặc dù là địch nhân, nhưng ta vẫn phải nói một câu. Đa tạ thân vì địch nhân Uchiha Mạ Đạ Dạ, lại là ở cảm tạ Uchiha Nguyệt, rất không thể tưởng tượng nổi, không phải sao nhưng mà... Uchiha Mạ Đạ Dạ liền đúng như vậy cảm tạ Uchiha Nguyệt, chợt chính là vội vã biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Đến cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ kế tiếp là hay không có thể nát bấy mình số mệnh, Uchiha Nguyệt là không biết, bởi vì hắn biết còn lại sự tình phải xử lý, đó chính là hề phải đến mức tận cùng Uzumaki Naruto, còn có cái kia dại ra ở trong đó hồi lâu. Nhìn chăm chú vào Uchiha Nguyệt thao túng Uzumaki Naruto cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ tác chiến nhị chủ giác. Uzumaki Naruto tình huống liền không cần nói nhiều, Uchiha Nguyệt điều khiển thân thể hắn cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chiến đấu. Mặc dù Uchiha Nguyệt là không có nghiền ép Uzumaki Naruto sinh mệnh lực, nhưng là bị Uchiha Nguyệt thao túng như vậy một hồi, Uzumaki Naruto thương thế trên người vô cùng nghiêm trọng. Ít nói đều cần chọn thời gian mấy năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nhị chủ giác tình huống tốt một ít, chính là tinh thần phương đỉ hệ nở có chút bị đả kích mà thôi. Chật, điều khiển đủ rủ mà ký nạ rủ tổ thân thể, đã tới đến rồi nhị chủ giác trước mặt, Uchiha Nguyệt cười cười, liền cùng trước mặt nhị chủ giác nói ra, Sasuke, hiện tại ngươi biết ngươi và cường giả chân chính chênh lệch sao mặc dù nói, ít chỉ là không có vừa mới chúng ta đối mặt tên mạnh. Nhưng là hắn đồng dạng không thể so chúng ta vừa mới đối mặt cái tên kia yếu. Hiện tại nguyện ý nghe bảo sao nguyện ý buông tha sự kiêu ngạo của chính mình rồi không nếu như nguyện ý, ở trong nhà của ngươi chờ ta, nói vậy nhà của ngươi ở đâu, cũng không cần ta nhiều lời chứ nghe Uchiha Nguyệt thao túng Uzumaki Naruto nói, nhị chủ giác dùng sức gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiên định nói ra, được, ta chờ ngươi. Hơn nữa, ta nguyện ý buông tha sự kiêu ngạo của ta. Ta nguyện ý nghe nói, chỉ cần ngươi có thể giáo dục ta trở thành ưu việt ninja, ta cái gì tất cả nghe theo ngươi dứt lời, nhị chủ giác hít một hơi thật sâu, xoay người liền đi trước Uchiha nhất tộc nơi dùng chân, chuẩn bị muốn phản hồi về nhà mình bên trong. Mà Uzumakina Naruto, tự nhiên là ở Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế, trở về Uchiha Nguyệt trước mặt. Hơn nữa, cơ hồ là Uzumakina Naruto thân ảnh, lại một lần nữa hiện thân ở Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, mất đi Uchiha Nguyệt khống chế, Uzumakina Naruto thân thể chính là nặng nề té rớt ở tại trên mặt đất. Đợi cho Uchiha Nguyệt chậm rãi ôm lấy Uzumakina Naruto thời điểm, bên cạnh vẫn trầm mặc hỉ ủ gà ản giả mới là hỏi vừa mới tập kích nạ dù tổ, xà xù kẻ người, rốt cuộc là người nào ngươi nghĩ muốn biết dư quang liết hạ hỉ ủ gà ản giả, lại len lén liết hỉ nạ tạ liếc mắt, ủ chỉ hạ nguyệt mỉm cười, nói ra, tên kia là ủ chỉ hạ mạ đà giả, chính là ta tổ tiên. Hắn cùng đệ nhất hổ cả đánh một trận xong, kỳ thực cũng chưa chết, mà là tránh ở trong làng sương mù mặt làm mưa làm gió, mẫu thân ta đại nhân chết. Cùng hắn có quan hệ nhất định. Cho nên, mặc dù hắn là ta tổ tiên, đối với chúng ta là địch nhân, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Đương nhiên, ản dạ, ta và ngươi nói những lời này, hy vọng ngươi không cần nói cho người khác. Khi nạ ta, ngươi cũng giống như vậy, phải giữ bí mật, biết không ngừ nghe xong ngụ chỉ hạ nguyệt lời nói, khi ủ gạ ản dạ, khi nạ ta đều là dùng sức gật đầu. Chật, chỉ là cùng khi ủ gạ ản dạ. Khi nạ tạ nói chuyện với nhau hai câu mà thôi, Uchiha Nguyệt chính là ấy nấy nhìn một chút Uzumakina Naruto, ý kia chính là mình trước phải an bài Uzumakina Naruto, chuẩn bị có thời gian thời điểm sẽ cùng Hyuga ản giả hảo hảo nói chuyện. Hyuga ản giả nghe vậy, không nói thêm gì. Nhiều năm như vậy cũng chờ, còn kém mấy ngày nay sao ngược lại là Hinata, rất là lo lắng nhìn chăm chú vào Uchiha Nguyệt nghi ngờ bên trong Uzumakina Naruto. Dường như rất sợ Uchiha Nguyệt ám hại Uzumakina Naruto. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt chân chính ám hại người, không thể nào là Uzumakina Naruto, mà là vẫn nhìn chăm chú vào Uzumakina Naruto Hinata. Bởi vì, rất sợ Hinata, Hyuga ản giả tiết lộ một ít bí mật, Uchiha Nguyệt ở Hyuga ản giả, Hinata rời đi thời điểm, rõ ràng là dùng tự thân tinh thần năng số lượng, ở Hyuga ản giả. Khi nạ tạ trong đầu gieo cấm chế. Cái loại này cấm chế không thể gây tổn thương cho cùng hì ủ gà ản dạ, khi nạ tạ tính mệnh, cho nên nói là ám hại, chỉ là nói ủ chỉ hạ nguyệt thủ đoạn có chút không phải quang minh mà thôi. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Ủ chỉ hạ nguyệt có thể tin tưởng hì ủ gà ản dạ, có thể tin tưởng hì nạ tạ, tuy nhiên lại không phải tin tưởng cho tàn lại cháy hì ủ gà bộ tộc. Sau đó, ôm Uzumakina Naruto chậm rãi đi trước Uchiha nhất tộc trong chú địa mặt, nhìn xưa đâu bằng nay Uchiha bộ tộc nơi dùng chân, hoàn toàn là một bộ lạnh tanh răng rớp, Uchiha Nguyệt xe nhẹ quen đường khinh xa thuộc lộ ôm Uzumakina Naruto, chính là đã tới đến rồi Uchiha phủ gạ cụ trong nhà. Không ngờ, phản hồi Uchiha phủ gạ cụ trong nhà lúc, ôm Uzumakina Naruto Uchiha Nguyệt, đầu tiên mắt nhìn thấy người dĩ nhiên không phải nhị chủ giác, mà là phụ thân của nhị chủ giác củ trí hạ phủ gạ củ quân, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đều trở về. Là bởi vì xạ sủ kẹ tiểu gia hỏa, hay là bởi vì ít chia đâu?